Mạt thế ập đến, đừng hòng cướp được vợ của tôi chứ. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay lắm, tao nghe nói Sở Cảnh Hòa và mày kết hôn có phải hay không vậy? Mày hiện tại chính là con dâu của tao. Tao nói cho chúng mày đừng nghĩ trốn tránh chúng tao. Con sói mắt trắng không có lương tâm kia kiếm nhiều tiền như vậy, thế mà một xu tiền cũng không cho ông đây tiêu. Tao là cha nó, hai người chúng mày nuôi tao là thiên kinh địa nghĩa, nói Sở Cảnh Hòa ở nơi nào. Không nói, mày cũng đừng nghĩ đi. Sở Chính Quân nhào tới muốn giữ C, H, A, T, T, A, Y của cô, một khuôn mặt già nua đáng ghét. Chú à, chú đừng như vậy. Tống Đại giãy giụa, khuôn mặt mềm mại nhăn mày, nhìn cực kỳ đáng thương. Khuôn mặt này của cô từ trước đến nay cực kỳ có tính lừa gạt. Cô càng đáng thương, Sở Chính Quân lại càng đạp mũi lên mặt. Hừ, con sói mắt trắng con trai kia không nuôi tao. Để mày làm con dâu nuôi tao cũng được. Tống Đại trợn trắng mắt ở trong lòng, đột nhiên ánh mắt sửng sốt, nhìn về phía sau Sở Chính Quân. Cảnh Hòa, Sở Chính Quân quay đầu lại, còn mẹ mày, cút cho khuất mắt tao. Tống Đại lập tức nhấc chân hung hăng đạp một cái ở trên thắt lưng Sở Chính Quân, đá ông ta một tư thế chó ăn cứt, thiếu chút nữa ngay cả răng cửa cũng bị gãy. Đạp xong cô lập tức nhảy lên hammer nghênh ngang rời đi. Căn bản không cho Sở Chính Quân thời gian phản ứng. Sở Chính Quân vừa mới đứng lên đã ăn một ngụm khí thải ô tô, ở trên đường cách nhảy lên chửi ầm ầm, dẫn tới người qua đường ghé mắt. Chạy, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, tao tới nhà chúng mày chờ, không tin chúng mày không trở lại. Sở Chính Quân quay đầu lại nhìn tiểu khu cách đó không xa, nơi đó chính là phòng cưới vốn dĩ của bọn họ. Khi Tống Đại lái xe chạy tới kho hàng, đá khối đã bốc rỡ xong. Tài xế giao hàng đã đi, trong kho hàng mở ra chất đống lẩu tự sôi do cửa hàng tiện lợi đưa tới, thịt hộp và thùng nước khoáng lớn. Nhìn bốn phía không có ai, Tống Đại thu nhập vào kho hàng. Em vừa mới gặp ba anh, cô nói, Sở Cảnh Hòa buông tay kéo cửa kho xuống, kéo cổ tay Tống Đại tự mình kiểm tra, vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương. Ông ta không làm gì em chứ? Không, anh biết tính cách của em tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt. Tống Đại thoải mái nói, Sở Cảnh Hòa nhìn về phía xa xa, thanh âm khàn khàn. Từ sau khi mẹ anh và Nha Nha chết, anh đối với gia đình kia không còn chút tình cảm. Thời gian trước không lấy được tiền từ chỗ anh, Sở Chính Quân và Tôn Lan Tuệ còn kiện anh, may mắn không thành công. Quan tòa cho rằng bọn họ mới hơn 50 tuổi, chưa đến mức phải phụng dưỡng. Nhưng 20 năm sau, nếu như bọn họ còn sống, tòa án sẽ không giúp anh. Nghĩ như vậy. Ngày tận thế đến có lẽ là chuyện tốt, dù sao anh cũng không thể để ông ta lấy được một xu tiền từ chỗ anh. Tống Đại mím môi, nói, bọn họ sẽ tự chuốc lấy hậu quả xấu. Có người cha không làm người như vậy, là bi kịch của Sở Cảnh Hòa. Nhưng thật ra đời trước bọn Sở Chính Quân ở trong tận thế cũng không sống bao lâu. Mới đầu cả nhà bọn họ cậy mở phòng cưới, ăn đồ ăn Sở Cảnh Hòa chuẩn bị, dương dương tự đắc. Nhưng sau khi Tống Đại thức tỉnh dị năng từ trong hôn mê tỉnh lại, Sở Cảnh Hòa nói cho cô biết, Sở Chính Quân đã C, H, E, T trong mưa to tận thế. Về phân cả nhà bọn họ C, H, E, T như thế nào, Sở Cảnh Hòa không nói, cô cũng không truy vấn. Hy vọng là như vậy, Sở Cảnh Hòa hít sâu một hơi, như là đang bình phục tâm tình của mình, lúc nhìn về phía Tống Đại, trong mắt đã không còn vẻ u sầu. Ánh mắt như hắc rượu thạch ngưng tụ nhìn cô, mang theo nụ cười ôn hòa nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, hai người cùng lên xe. Trong lúc này Sở Cảnh Hòa bỗng nhiên hỏi. Sau ngày tận thế hẳn là ngừng nước ngừng ga đúng không? Không sai, cho nên nước và bếp ga em đều trữ một ít. Tống Đại nói, Sở Cảnh Hòa nói, em từ sau 3 năm tận thế trở về, nói rõ thời gian tận thế duy trì rất dài. Những bếp thẻ nghe kia thỉnh thoảng dùng chút còn có thể nhưng là hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu một ngày ba bữa nấu nướng. Tống Đại nghiêng đầu nhìn anh. Vậy anh cảm thấy thế nào? Đi mua than, thành phố hát nhà nhà đều dùng khí tự nhiên, nhưng thực tế cũng sản xuất than đá. Chỉ là than đá vì không sạch bằng khí tự nhiên nên gần như đã bị đào thải. Họ tìm rất lâu mới tìm được một người bán than đá. Sau khi thương lượng một phen đặt mua 2 tấn than tổ ong, người bán còn tặng 3 lò than. Sau đó họ lại đến cửa hàng chuyên bán quần áo mùa đông. Kiếp trước sau khi cô sống qua nhiệt độ cao, Thời tiết từng chút lạnh xuống. Cô cởi quần áo ở trong đống người C, H, E, T mặc còn lạnh đến run rẩy. Nghe người ta nói nhiệt độ còn có thể càng ngày càng thấp. Nhưng Tống Đại còn chưa kịp trải qua đã sống lại. Nếu quả thật có ngày tận thế cực lạnh, cô phải nhanh chóng chuẩn bị. Bởi vì bây giờ là mùa hè, trong cửa hàng cơ bản không có khách. Tống Đại và Sở Cảnh Hòa trực tiếp tìm quản lý cửa hàng đặt mua 20 bộ áo lông cực lạnh, giày trượt tuyết dày, giày leo núi mỗi bên mua 20 đôi, còn đi sân trượt tuyết mua xe trượt tuyết và xe máy trượt tuyết với giá cao, máy bay không người lái cũng mua mấy chiếc. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, bọn họ mua xong những thứ này mặt trời đã sắp lặn. Tống Đại nhắm mắt nghỉ ngơi ngắn ngủi, ánh mặt trời vàng óng ánh chiếu lên người cô. Hai má trắng nõn bị ánh mặt trời nóng rực như trước đốt đỏ ửng, hai má tràn ra một tầng mồ hôi mỏng. Bỗng nhiên, khuôn mặt nóng lên của cô tiếp xúc với một mảnh lạnh lẽo. Cô mở mắt ra, phát hiện là Sở Cảnh Hòa cầm một ly trà hoa quả siêu cấp thêm đá dán ở trên mặt của cô. Thân ly nhựa thẩm thấu ra bọt nước tinh tế rậm rạp, dán ở trên mặt lạnh lẽo sâu kín. Chạy qua lại một ngày rồi, uống ly trà sữa đi. Sở Cảnh Hòa cười thấp giọng nói. Tống Đại nhìn trà hoa quả siêu cấp trước mặt, đột nhiên chấn động, cô thật ngốc mà, lúc trước làm sao không nghĩ tới. Cô lập tức mở cửa xe, lôi kéo Sở Cảnh Hòa chạy tới tiệm trà sữa đối diện, Sở Cảnh Hòa bưng trà hoa quả siêu cấp phía sau ấm áp nói. Chạy chậm chút, em uống trước một ngụm. Tống Đại vội vàng uống một ngụm, lạnh lẽo chua ngọt, mát mẻ giải nhiệt. Cô chạy đến quán trà sữa đối diện hỏi. Hiện tại đồ uống lạnh và đồ uống nóng đều có thể làm sao? Nhân viên cửa hàng kỳ quái nhìn Tống Đại thở hồng hộc. Có thể thì có thể, nhưng hiện tại thời tiết nóng, uống nước đá hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Tống Đại khoát tay, không sao, tôi đặt trà sữa cho nhân viên tăng ca của công ty, có vài nữ nhân viên vừa vặn đến kỳ kinh nguyệt, điểm danh muốn uống nóng. Thì ra là như vậy, nhân viên cửa hàng hiểu rõ cười cười, chỉ bảng hiệu. Vậy cô xem cần gì? Tất cả đồ uống lạnh và đồ uống nóng trong tiệm các cô đều mua 10 phần. Nhân viên cửa hàng sửng sốt. Tất cả, cô xác định chứ? Tống Đại gật đầu. Xác định, công ty chúng ta nhiều nhân viên. Tôi có thể trả tiền trước, khi nào có thể nhận hàng. Chúng tôi lập tức trở lại lấy. Nhân viên cửa hàng đánh giá thời gian một lát. Ít nhất phải một giờ sau, cô xem có thể không? Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đại trực tiếp quét tiền cho đối phương. Cũng để lại số điện thoại của mình. Tiếp theo cô lại đến quán trà sữa điểm mật mật, nhất đâu đâu làm theo cách đó. Đồ uống lạnh có thể giải nhiệt vào ngày tận thế của nhiệt độ cao. Đồ uống nóng vừa ngọt vừa nóng là nguồn năng lượng không tồi cho mùa đông. Cách chương.